Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 200, Thái tử thô bạo 5. Góc truyện audio.com. Kỳ lạ, sao hắn lại có thể thấy đau? Tô Cẩm Lý, ngươi sao có thể đau lòng nữ nhân này? Đây không phải tính cách của ngươi. Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ ấn người xuống. Mỗi một lần đều như dùng hết toàn bộ sức lực. Mỗi một lần đều khiến bụng dưới của nàng đau đớn đến phát run. Như đang phát tiết, như đang trừng phạt, đâu phải động phòng. Dương Xuyến Xuyến đau đến nỗi co người lại. Muốn cầu xin dừng lại. Nhưng lời nói ở trong cổ họng làm cách nào cũng không thốt ra được. Nàng mạnh mẽ không muốn cầu xin hắn. Nàng thật sự rất muốn cầu hắn dừng lại. Đau lắm, nhưng cũng chỉ nói ở trong lòng. Nhanh chóng lướt qua, biểu tình đờ đẫn, cắn chặt môi dưới, bộ dáng hờ hững, nàng vốn cao ngạo, dù có nằm trên giường bị hắn coi thường, dù chết cũng không yếu thế. Không cầu xin, thời gian chậm chạp trôi qua, nỗi đau đớn đáng sợ vẫn chạy khắp cơ thể. Tô Cẩm Lý thở gấp, Dương Xuyến Xuyến càng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Dương Xuyến Xuyến không có bất cứ suy nghĩ gì. Chỉ quật cường không chịu cầu xin hắn tha thứ. Tô Cẩm Lý, ngươi là đồ súc sinh. Dưới đáy lòng, nàng tức giận mắng mỏ khinh bỉ. Cảm giác đau đớn không chịu nổi chỉ để lại trong tim nàng một ngọn lửa hừng hực cháy. Nàng thật sự rất muốn mắng, nhưng không mở miệng nổi. Nàng sợ vừa mở miệng ra sẽ khóc lớn. Trước đó vài ngày, nam nhân dịu dàng như phù dung sáng nở tối tàn. Trước đó vài ngày, nam nhân cao ngạo nghe nàng kêu đau sẽ lập tức dừng lại. Trước đó vài ngày, nam nhân bá đạo nói với nàng khi nàng động lòng sẽ là lúc họ chính thức động phòng hoa chúc. Trước đó vài ngày, tất cả những điều tốt đẹp đó, đều là cạm bẫy hắn tạo ra. Nhưng thật đáng giận, nàng hiện tại lại có chút thương cảm. Không hiểu sao cổ họng lại chua xót, chết cũng không được khóc trước mặt hắn. Rốt cuộc dục vọng của Tô Cẩm Lý cũng phát tiết ra ngoài. Chậm rãi rời khỏi thân thể nàng, mang theo thô xuyễn nồng đậm. Tô Cẩm Lý cúi đầu, nhìn vết máu phía dưới mình. Cách chương.